Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, phản kháng cuối cùng. Trở lại kinh thành Hình Tổng đã rất lâu rồi, trong phòng họp lại không một người nói chuyện, hào khí thập phần áp lực, bản án cái này xem như phá còn cứu ra một vị người sống sót. Vốn nên tất cả đều vui vẻ. Nhưng kết quả như cũ làm cho người ta không chịu nhận có thể. Người chết càng nhiều là bản án mọi người không thể không tiếp xúc qua. Đúng vậy, loại này hít thở không thông cảm giác tuyệt sẽ không bởi vì nhìn quen lắm rồi mà yếu bớt. Nguyên nhân chính là nhìn quen sinh tử, biết chắc tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Bởi vì bị cứu nữ tử Thủy Chung không chịu mở miệng. Cảnh sát vô pháp được biết hắn thân phận. Chỉ có thể tạm thời vì nàng lấy cái xưng hô, bình yên. Ý ví viên hắn sau này thời gian có thể một mực thường thường an an. Bình yên là may mắn, bởi vì nàng là duy nhất bị giải cứu ra người sống sót. Nhưng nàng đồng thời lại là bất hạnh, ngoại trừ bi thảm tao ngộ. Còn có lẽ cả đời không biết người nhà, mà bình yên trong miệng Tiểu Vân. Từ loại nào trình độ đi lên nói. Là may mắn, bởi vì thông qua DNA so với Cảnh Phương thành công tìm được rồi hắn cha mẹ. Thông qua Tiểu Vân cha mẹ căn cứ chính xác nói, chứng thật Tiểu Vân là ở một năm trước đột nhiên mất tích. Như vậy cái này có phải là ý nghĩa? Bình yên mất tích là ở trong vòng một năm dù sao từ trên núi thi cốt số lượng đến xem. Diêm Vân nghĩa không biết trường kỳ đối với người nào đó, cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc thẳng đến hiện tại, cái này vẫn như cũ là cái không giải chi mê, bởi vì Diêm Vân Nghĩa không tái mở miệng, thấy hẳn phải chết, Diêm Vân Nghĩa tại dùng cuối cùng hành động biểu đạt chính mình phản kháng. Về phần mặt khác thi cốt, lại tạm thời không có Tiểu Vân loại này, may mắn. Các nàng có thể không lá dụng về cội, có thể không cho thân thuộc một cái minh bạch bàn giao. Ai cũng nói không chính xác, đem người xấu đem ra công lý, cũng không thể đại biểu cho sự kiện viên mãn giải quyết. Nhưng án kiện cũng nên làm tổng kết, Liên Thái phủi tay, phá vỡ trong phòng yên lặng, mọi người khổ cực, lần này làm không tệ. Ở chỗ này muốn khen ngợi Mẫn Học, Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng ba vị đồng chí, đặc biệt là Mẫn Học đồng chí. Vì án kiện thuận lợi phá án và bắt giam làm ra cực lớn cống hiến. 333, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Những này phát ra từ nội tâm vỗ tay, nghe cảm giác càng bất đồng. Theo phát hiện chiêm chủ nhiệm sơ hở, đến cái kia căn mấu chốt tính tóc trắng, rồi đến mồ sơn động phát hiện, thậm chí còn cuối cùng dưới cây thi thể lớn mật suy đoán. Đều không thể không làm cho người ta đối với vị này tuổi trẻ cảnh sát hình sự thán phục. Lần một lần hai có thể nói là vận khí cho phép. Nhưng cái này liên tiếp sự kiện, Mẫn Học đã muốn từ trước đến nay tự các nơi hình trinh tinh anh. Triệt để thể hiện ra hắn năng lực, thực lực của hắn, hoàn toàn xứng đôi như vậy tiếng vỗ tay. Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng đương nhiên tinh tường cái này tiếng vỗ tay chủ yếu vì ai. Hai người bọn họ điều này cũng làm cho tính toán cọ sát cái nhiệt độ. Ngoại trừ đương làm chân chạy cu ly bên ngoài, tựa hồ cũng không còn làm bao nhiêu cống hiến. Tự tâm tính phương diện mà nói, Bành Kế Đồng khá tốt điểm, đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, dù sao từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu. Hắn tự gặp Mẫn Học các loại đả kích, Tiêu Thắng tự ngũ vị tạp trần rồi, không tự chủ được bay lên ký sinh Du Hà sinh lượng. Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra lượng, cảm khái, lúc này lẽ ra khiêm tốn cẩn thận một phen Mẫn Học. Lại thần kỳ không có làm bất kỳ phản ứng nào, cái này cùng hắn bình thường làm người xử sự phong cách một trời một vực. Thấy Mẫn Học tựa hồ đang tại thất thần. Bành Kế Đồng đụng phải đụng bờ vai của hắn, sao nì, Mẫn Học thật đúng là tại thất thần. Bị Bành Kế Đồng va chạm, hắn ngẩng đầu, lại phát hiện trong phòng họp ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn xem. Đã xảy ra chuyện gì, Đắc? Cái này trưởng xem như bạch cổ rồi. Người ta căn bản không nghe thấy. Nên nói cái gì tốt, thiên tài thế giới quả nhiên cùng chúng ta bất đồng đối với cái này chút ít. Ngoài thân sự tình hoàn toàn không thèm để ý, Hồ Đức Thủy chủ động đứng ra đà khởi giảng hòa. Thanh âm như trước to, Mẫn cảnh quan, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu không ngươi, ta còn bị Diêm Vân Nghĩa cái kia tư mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng, chấm ngoặc kép, chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết người biết mặt không biết lòng. Với tư cách một gã lão cảnh sát hình sự, ta lại bị biểu tượng sở mê hoặc, làm chủ xem tình cảm chỗ nói dối. Thế cho nên một mực không có đem Diêm Vân Nghĩa nhét vào trong điều tra. Cái này là lỗi của ta lầm. Lúc này, ta muốn hướng các vị làm kiểm điểm. Cái này có chút đảm nhiệm nhiều việc rồi. Nhiều năm như vậy chưa bắt được Diêm Vân Nghĩa. Đương nhiên không phải là Hồ Đức Thủy một người sai lầm. Khắp nơi tất cả mặt nhân tố đều có. Đám người thiện ý vỗ tay. Làm cho, này vị cảnh sát thâm niên 18 năm chấp nhất. Trong phòng tất cả mọi người lại bắt đầu vỗ tay lên. Lại chỉ ngoại trừ Mẫn cảnh quan, thấy mọi người ánh mắt đều không đúng. Bành Kế Đồng nhỏ giọng nói với Mẫn Học, người đây là phát gì động kinh? Mẫn Học lung lay lên đồng. Cuối cùng mở miệng, bây giờ nói khả năng này có chút lỗi thời. Nhưng ta muốn hỏi chính là, mọi người thật sự cảm thấy, Diêm Vân Nghĩa chính là chúng ta muốn tìm, ẩn tàng rồi 18 năm liên hoàn sát thủ ư? Lời này lại để cho trong phòng tiếng vỗ tay triệt để nghỉ xuống dưới. Với tư cách các nơi hình trinh tinh anh, tại bắt được Diêm Vân Nghĩa hậu, mọi người bản năng cảm thấy có chút không đúng đầu. Bởi vì này tư cùng những kia liên hoàn án giết người gây thủ pháp quá không giống nhau. Nhưng mà không có người nói ra miệng. Dù sao ai cũng không có quy định một người cũng chỉ có thể dùng một loại thủ pháp phạm án không. Phải hơn nữa, thằng nhãi này không phải đã ở trên đỉnh núi chôn 10 cái điều này nói rõ cái gì giết người thành tánh. Huống chi lần này kinh thành 922 án giết người hiện trường còn để lại một cây Diêm Vân Nghĩa tóc. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề ư? Liên Thái không có trực tiếp nghi vấn Mẫn Học. Lời mà nói, mà hỏi, người có ý kiến gì không hoặc là phát hiện ư? Mẫn Học lặng yên, chậm rãi lắc đầu, đây chính là hắn trước kia do dự bất định nguyên nhân. Tiêu Thắng đột nhiên mở miệng, ta cũng hiểu được Diêm Vân Nghĩa cùng U Linh bên cạnh ghi có chút không hợp, ví dụ như bối cảnh, chúng ta trước kia suy đoán hắn có hình trinh tương quan bối cảnh, mới có thể đem hiện trường thanh lý như thế sạch sẽ. Nhưng Diêm Vân Nghĩa tại bỏ tù trước chính là ở nhà nghề nông, đây cũng là hắn về sau vào kinh sinh tồn vốn liếng. Như vậy hỏi đề đến rồi, hắn như thế nào hội có đủ nhiều như vậy phản hình trinh chuyên nghiệp tri thức? Ta muốn hiện trường cái loại này trình độ thanh lý cũng không phải một người bình thường xem chút ít tivi hoặc tư liệu có thể hoàn thiện. Bành Kế Đồng bao nhiêu có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Tiêu Thắng. Không nghĩ tới người thứ nhất đi ra vì Mẫn Học đứng thành hàng rõ ràng sẽ là hắn. Đồng nghiệp bất đồng mệnh hắc. Thằng nhãi này vì sao tự đối với hắn lão bành như vậy, không đợi thấy nì lược chửi rủa một phen. Bành Kế Đồng cũng tiếp lời nói. Đúng vậy. Ta cũng hiểu được Diêm Vân Nghĩa trước sau phạm án kém nhau quá lớn. Nếu như nói hắn là ra tù hậu, cải biến gây thủ pháp. Như vậy vì cái gì mới nhất cái kia vụ giết người lại trở về đến đường xưa thượng nì? Cái này thật sự nói không thông. Cái này lưỡng đồng đội, mặc dù không phải như vậy hài hòa, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ hay là rất đáng tin cậy chứ sao. Tuy nhiên cái này đoạn phân tích Mẫn Học mình cũng có thể nói, nhưng đây là thái độ vấn đề. Nhưng mà sự thật chứng minh, Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng hai người tích cực đứng thành hàng hoàn toàn quá lo lắng. Bởi vì căn bản không có người lối ra nghi vấn Mẫn Học. Với tư cách có can đảm người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, người mọi người có lẽ hay là Hướng Mẫn học quăng đi kính nể ánh mắt. Liên Thái bỗng nhiên cười cười, rất tốt, xem ra tất cả mọi người có cái này chung nhận thức. Ta bản còn lo lắng các ngươi nén giận ta không tranh thủ thời gian báo cáo lĩnh công lạc. Xem ra, Liên Thái trong nội tâm cũng sớm có quyết đoán, mà có Liên Thái vui đùa, trong phòng họp hào khí rốt cục dễ dàng hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.